Xuất giá nam nhân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nhìn qua hai nam nhân trên giường liền hoảng hốt chạy đến mặt Thuần Vũ Phi đã tái nhợt hết mức. Thái hậu thấy cảnh tượng trên điên đảo gào thét lên, người Thuần Vũ Phi bỏ mặt nhi tử chúng huyệt đang trơ mắt nhìn mình. Mặc Long Thanh nãy giờ chỉ biết trơ mắt nhìn diễn biến của sự việc. Đau khổ chưa qua trong đầu hắn giờ đây xuất hiện một mớ hỗn độn âm u cùng phẫn uất. Hai kẻ này, phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy cứu lấy hiền điệt của thần thiếp. Xin hãy cứu lấy nó. Thái hậu quay lại hướng Mặc Hiền cùng Mặc Vân mà quỳ xuống van xin. Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy bi thương, một cảm giác tịch mịch bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Dưới ánh mắt đầy mê hoặc của Mặc Vân, mọi người đang chờ câu trả lời. Có thể nhưng, câu nói chưa kịp ra khỏi hết thì liền bị đứa tôn nhi vô phép ngang nhiên chặn lại. Xin hãy cứu hắn, ta nguyện làm trâu ngựa báo đáp người. Xin người, Mặc Long Thanh trước đó đã la đến khản giọng, âm thanh bây giờ phát ra chỉ lớn hơn tiếng muỗi một chút. Được, bổn cung sẽ ra tay cứu sống hắn, nhưng việc này phần lớn tùy thuộc vào kẻ làm tướng công như ngươi. Nói xong Mặc Vân liếc nam nhân bên cạnh ra hiệu, Mặc Hiền uể oải đưa ngón tay xuất ra luồn khí lực giải huyệt cho hoàng đế. Nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Mặc Vân, Mặc Long Thanh nắm lấy vạt áo mà ra sức van xin. Tổ mẫu xin người cứu hắn, ta xin người cứu hắn. Ta nguyện làm trâu ngựa báo đáp người, người hãy nghe rõ lời bổn cung. Mặc Vân bỗng nhiên đứng lên đi về phía thi thể thập phần xinh đẹp của Thuần Vũ Phi mà nói. Nếu muốn cứu sống hắn phải dùng vạn diệu liên hoa trên Từ Trúc Lâm. Một, chẳng phải Từ Trúc Lâm chỉ có trong truyền thuyết, Mặc Long Thanh vẻ mặt kinh ngạc liền hỏi. Người thật ngu ngốc, Từ Trúc Lâm mà ta nói chính là Thiên Sơn Quan Âm ở Kim Châu. Thiên Sơn Quan Âm, đúng, chính là nơi đó. Ở nơi Chí Linh có mọc lên một loại kỳ thảo mà trong truyền thuyết gọi là vạn diệu liên hoa. Nếu có nó thì bách độc bất xâm, cải lão hoàn đồng, biến tử hồi sinh. Nơi đó chẳng phải chỉ là vùng núi thấp sao, ta sẽ cho người lập tức đến hái đem về. Trên mặt Mặc Long Thanh vui như có hội, đôi mắt lần đầu tiên nở ra thần sắc yêu mị tươi sáng, trên môi còn xuất hiện một đường cong lãnh tuấn. Ai ra, có điều ngươi nên nhớ, Thiên Sơn Quan Âm tuy chỉ cao không quá nửa dặm. Hai, nhưng người không có lòng vạn năm vẫn chỉ đứng ở chân núi. Người do người tổn thương phải tự ngươi đi hái mới có hiệu nghiệm. Ngươi đã minh bạch ý ta. Chấm, được, ta lập tức đi hái về. Nói xong Mặc Long Thanh quay ra cửa truyền chỉ, lập tức chuẩn bị một cường mã cho ta. Chấm sẽ xuất hành ngay lập tức. Mạch công công bên ngoài nghe khẩu dụ lập tức thi hành. Được rồi, đi càng nhanh càng tốt. Mặc Hiền ở đâu chen vào một câu làm bộ hiểu chuyện. Nhưng còn hắn, Mặc Long Thanh hai mắt mơ hồ nhìn Thuần Vũ Phi, biết tôn nhi lo lắng cho ái nhân của hắn, Mặc Vân mở lời an khuyên. Người cứ đi nhanh, ở đây bổn cung cùng mọi người biết cách giải quyết. Việc làm bây giờ là chuyển hắn đến Tuyết Sơn Động ở ngoại thành. Sao lại thế? Thái hậu gương mặt lo lắng hỏi. Ai ở kinh đô mà không biết Việt quốc có một hang động tên là Tuyết Sơn. Nơi đó ngày cũng như đêm lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Thiên hạ còn đồn đại nó là âm ti thứ hai của thế gian. Bây giờ khởi hành đến Thiên Sơn Quan Âm cũng phải mất một ngày, tìm kiếm một ngày, khi về lại mất một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cất giữ thi thể này, ta e đợi ngươi đem thuốc đến hắn đã trở thành một đống thịt ôi. Vừa nói Mặc Vân còn lè lưỡi làm duyên với Mặc Hiền. Hai kẻ này còn tình chàng ý thiếp trong hoàn cảnh như thế này thật là làm người ta cảm thấy khó chịu, cứ theo sắp đặt của tổ mẫu, nhi thần nhanh chóng đi ngay. Mặc Long Thanh chạy đến hôn lên đôi môi tái nhợt của Thuần Vũ Phi rồi lập tức ly khai ra cửa. Lấy lại phong độ uy dũng như trước, Mặc Long Thanh trong lòng mang theo tâm ý của đấng trượng phu, hắc vạt áo ra cửa rồi khuất bóng sau đại môn. Gió càng lúc càng mạnh, trời mưa rất lớn, từng đợt mạnh mẽ đập vào hai con ngươi của Mặc Long Thanh. Đau xót đến xương tùy, thực sự rất đau đớn, hắn cứ tiếp tục phi ngựa. Con tuấn mã khốn khổ chạy quần quật cho đến khi chủ nhân của nó té xuống một đống cây rồi tiếp đi đến trời sáng. Mặc Long Thanh thức tỉnh thì trời đã bừng sáng, hốt hoảng cùng nỗi sợ hãi xâm lấn tâm trí hắn, nhìn bốn phía thì hắn phát hiện con ngựa trắng đang ăn cỏ xương buổi sáng gần đó. Nhanh chóng nắm lấy dây cương, bàn tay nam nhân thô gáp đánh vào mông con ngựa một cái. Chát, rồi phi nước đại về phía trước, bây giờ đối với hắn chỉ có phía trước. Nơi đó đối với Mặc Long Thanh là tình yêu, là sinh mệnh của hắn. Hắn tuyệt đối một phút cũng không chậm trễ, thà chết trên yên ngựa chứ không bao giờ dừng lại. Nam nhân này là như thế, cái sự ngoan cường cố chấp hiện rõ lên từng đường nét ở gương mặt. Cách tay ngủ bụi đêm qua đã bị lũ muỗi thừa cơ cắn phá. Rất nhiều ngấn đỏ hiện lên thật là thê lương, cuối cùng cũng đã đến. một vách núi cao sừng sững phía trên là sương mù bao phủ dày đặc. Thiên Sơn Quan Âm là đây. Chú thích, một, chỉ đất địa của Quán Thế Âm Bồ Tát, hai, hơn 800 mét, cách Chương.